Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, Thụ Phong Thiên Tướng Quân, Trình Ích An Huy huyện giả thị, Sào Hồ trưởng giả niệm vì An Huy huyện, huyện lệnh An Huy huyện lệnh diệt tặc có công, trao tặng Thiên Tướng Quân chức vụ, lệnh tướng quân trong 10 ngày đem An Huy huyện cùng Sào Hồ. Nội vụ an bài thỏa đáng. Về sau xuất binh gấp rút tiếp viện Nhữ Nam, một tên người mặc quan phục nam tử bưng lấy thẻ tre. Lớn tiếng nói, đi theo phía sau hơn 10 tên binh sĩ, hơn ngàn danh Sào Hồ tướng sĩ tại An Huy huyện thành bên ngoài chia hai hàng. Túc sát chi khí lan tràn ra, tuân lệnh giả niệm lớn tiếng hồi phục cái kia người mặc quan phục nam tử. Đối giả niệm thi lễ, tướng quân như là đã tuân lệnh. Vậy liền mời tướng quân sau 10 ngày tiến về trước Nhữ Nam, phải, giả niệm hồi phục. Cái kia người mặc quan phục nam tử cười cười, hạ quan còn có chuyện, liền cáo từ thang cao minh, thay bản tướng đưa lên đưa tới, giả niệm phân phó. Thang cao minh tiến lên một bước, vâng, mời, thang cao minh hướng mặt trước một chỉ. Cái kia người mặc quan phục nam tử quay người, hướng mặt trước nhanh chân đi đi. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, giả niệm cầm thẻ tre thật lâu không nói. Chúc mừng chúa công, thu hoạch được thiên tướng quân chức, Lỗ Túc khom người nói. Khóe miệng nổi lên ý cười, so sánh với mà nói, thiên tướng quân càng thích hợp giả niệm. So An Huy huyện lệnh chức càng thêm hữu dụng, trước mắt hiện ra chữ viết, giả niệm khóe miệng vểnh lên, chức vị, thiên tướng quân, miêu tả. Triều đình thừa nhận tạp hào tướng quân, có thể từ thái thú cùng trở lên chức quan sắc phong thuộc tính. Chỉ huy giá trị cộng 100, có thể thống binh hạn mức lớn nhất. Cộng 1.000 thiên tướng quân kỹ thủ vững, phòng ngự giá trị tăng lên, phát động điều kiện. Dưới trướng binh lực 1.000, kỹ năng này hiệu quả không thể điệp ra, vượt qua lớn nhất thống. Binh hạn mức cao nhất, tướng quân kỹ mất đi hiệu lực. Binh sĩ sức chiến đấu hạ xuống, bổng lộc, 10 thạch nên võ chức bổng lộc từ Lư Giang phủ thái thú cung cấp, đây chính là quân chức chỗ tốt. Sao, nghĩ không ra thế mà còn có kỹ năng cùng bổng lộc. Ánh mắt nhìn về phía khác mấy dòng chữ dấu vết, loáng thoáng giống như phát hiện cái gì. Chức vị, An Huy huyện lệnh miêu tả, An Huy huyện trên danh nghĩa quan lớn nhất chức có thể sắc phong huyện úy. Huyện thừa có thể sắc phong phó tướng quân hai tên, nghĩ không ra chính thức huyện lệnh. Thế mà nhiều một cái quyền lực, có thể sắc phong phó tướng quân, chức vị, phó tướng quân, miêu tả. Triều đình thừa nhận tạp hào tướng quân, có thể từ huyện lệnh cùng trở lên chức quan sắc phong thuộc tính. Chỉ huy giá trị cộng 30, có thể thống binh hạn mức lớn nhất. Cộng 300 thiên tướng quân kỹ thủ vững. Phòng ngự giá trị tăng lên, phát động điều kiện, dưới trướng binh lực 300, kỹ năng này hiệu quả không thể điệp ra, vượt qua lớn nhất thống binh. Hạn mức cao nhất, tướng quân kỹ mất đi hiệu lực, binh sĩ sức chiến đấu hạ xuống, bổng lộc, không, nên võ chức triều đình không cung cấp bổng lộc. Từ sắc phong chi địa tự hành gánh chịu, giả niệm đem ánh mắt rời. Nhìn về phía Cam Ninh cùng Đặng Đương, tiêu diệt Trần Sách. Hai vị không thể bỏ qua công lao, giả niệm nói đến đây hơi dừng lại một chút. Cam Ninh cùng Đặng Đương loáng thoáng cảm nhận được cái gì? Tim đập nhanh hơn, hô hấp cũng biến thành dồn dập mấy phần. Ta lấy An Huy huyện lệnh thân phận, Trình Ích hai người các ngươi vì phó tướng. Không biết các ngươi ý như thế nào, giả niệm hỏi Thamani. Cam Ninh cùng Đặng Đương đứng thẳng lên thân thể, đối giả niệm bảo a. Nguyện vì chúa công quên mình phục vụ, vừa mới nói xong. Hai người chức vị lúc này phát sinh biến hóa, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. 10 ngày sau xuất chinh Nhữ Nam, giả niệm nói. Hơn ngàn danh tướng sĩ cùng kêu lên hét lớn. Vâng, ngài được trao tặng An Huy huyện úy chức vụ, chức vị. An Huy huyện úy, miêu tả. Triều đình thừa nhận cấp thấp quan viên. Từ An Huy huyện lệnh sắc phong. Trưởng quản An Huy huyện binh mã thuộc tính, chỉ huy giá trị cộng 50, có thể thống binh hạn mức lớn nhất. Cộng 500, phải chăng lập tức đeo chức này? như lúc này đeo, ngài sẽ biến mất khăn vàng đại đầu mục chức vụ. Dưới trướng khăn vàng cũng đem giải tán lập tức. Quách Đại Bàn nhìn xem những tin tức này cảm giác có chút đau răng, Hảo Hảo làm sao lại làm huyện úy? Khung chat hiển hiện, chữ viết hiển lộ ra, huyện úy cảm giác thế nào? Phi, chẳng ra sao cả, không phải ngươi muốn sao? Thuộc tính không tệ, nhưng là ta lại không thể dùng, vậy liền không có biện pháp. Đã không thể dùng, vậy ta liền đem chức vị thu hồi, đừng, vì cái gì? Ta vẫn chờ lúc trở về khoe khoang một thoáng đâu. Ngươi nếu là thu hồi, vậy ta về sau tìm ai muốn đi? Quách Đại Bàn móp méo miệng, bằng bản sự muốn tới vật trong tay. Vứt bỏ rất đáng tiếc a. Tìm ta muốn a, ngươi đây không phải muốn ta cùng người khác kết thù sao? Coi chừng đi độ trung thành thật sao? Ta làm sao không biết? Giả, ngươi tiếp tục giả vờ, hắc hắc. Giả Niệm ngồi tại An Huy huyện phủ nha trong hành lang. Khóe miệng chảy ra ý cười. Hiện tại ngươi đi tới chỗ nào rồi? Ước chừng còn có 3 ngày, ta mới có thể đến Đạt Dự Châu địa giới. Hiện tại còn không biết Cát Pha đến cùng ở cái góc nào đâu, 3 ngày à ân. Ngươi chừng nào thì đi Nhữ Nam, Lục Khang để cho ta 10 ngày sau tiến đến. Đồng thời còn trinh ích ta làm thiên tướng quân, tạp hào tướng quân. Quách Đại Bàn có vẻ hơi chua chua, vì cái gì loại chuyện tốt này không tới phiên chính mình đâu. Ai, ngươi nói người với người đều như thế, vì sao một vai đóng vai lạnh, tạo thành chênh lệch cứ như vậy lớn đâu? Ta cũng không biết, có lẽ là nhân phẩm ta hay, đắc ý, ngươi nắm chắc thời gian. Tại khăn vàng trong đứng vững gót chân, ta vẫn chờ ngươi tại làm một lần mua bán lớn đâu, khó a. Sầu chết ta rồi, có áp lực là chuyện tốt, là đại hảo sự, ngươi có biết hay không Cát Pha có bao nhiêu khăn vàng? Ngươi liền dám nói như vậy, trong khoảng thời gian này ta tìm người liều mạng nghe ngóng. Suýt nữa bị hù chết nhiều ít, 3 vạn, dòng dã 3 vạn đại quân, mà lại là thân kinh bách chiến tinh nhuệ. Ngươi đây là đem ta hướng trong hố lửa đẩy a, nhìn xem những chữ viết này. Giả Niệm sa vào đến trong suy tư, ánh mắt dừng lại tại 3 vạn đại quân chữ viết bên trên. Trong lòng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nội tâm loáng thoáng có chút dao động, nhưng vẫn là không hề từ bỏ. Chúng ta có thể đem Xương Hà Trấn phát triển cho tới bây giờ rầm rộ. Liền có thể thuận lợi hoàn thành khoản này mua bán lớn, nơi đó người già trẻ em liền là mấy chục vạn, tinh nhuệ 3 vạn, binh lực cũng quá khổng lồ một chút, thế nhưng là địch nhân của bọn hắn cũng không ít. Liền như là lúc trước Bạch Phàm Thủy chạy đồng dạng, không giống có được hay không? Bạch Phàm Thủy tặc ít nhất là phù hộ chúng ta. Có thể cái này Cát Pha khăn vàng thật là địch nhân, sai. Cát Pha khăn vàng chẳng lẽ không thể phù hộ ngươi sao? Mà lại thực lực của chúng ta bây giờ cũng không phải lúc trước có thể so sánh được. Lời mặc dù là như thế này, nhưng ta cảm giác độ khó vẫn là quá lớn, cũng không phải đem song phương một ngụm nuốt mất. Chúng ta chỉ cần tại giữ lại thực lực cơ sở bên trên, tận khả năng soát chiến tích cùng vớt chỗ tốt mà thôi. Ai, làm rất tốt. Làm xong khoản này mua bán lớn, ngươi liền có thể trở về, mà lại có Lữ Mông tiểu huynh đệ làm ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Có thể để ngươi thẳng tiến không lùi, ta hết sức đi. Khung chat biến mất. Giả Niệm đẩy cửa ra cửa sổ không khỏi có chút xuất thần. Trần Sách chỉ là một đạo khai vị thức nhắm, Cát Pha mới là bữa ăn chính, có thể hay không tại Hán Thất Dư Huy phía dưới tranh thủ đến cùng những cái kia các chư hầu đồng. Dạng khởi binh gia nghiệp, cũng liền dựa vào một trận chiến này chiến quả. Nghĩ tới đây, ánh mắt dần dần kiên định, trừ phi nghĩ bỏ lỡ một loạt lịch sử sự kiện. Trừ phi muốn được lịch sử dòng lũ ép thành bột mịn. Ngoại trừ con đường này không có lựa chọn nào khác. Hết chương.